Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172. Dụng tâm lương khổ. Hừ, cuối cùng nói câu tiếng người. Hương Ngọc Sơn cái kia tên giặc, đúng là cái không biết xấu hổ cặn bã. Đơn Uyển Tinh nhẹ hừ một tiếng, nói ra, truyền thuyết Hương Ngọc Sơn bàng thượng một vị dị nhân nữ tử. Làm nịnh nọt nàng, từng với thiên đình đám đông phía dưới, chó quỳ tại đó dị nhân nữ tử trước mặt, thay nàng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng thon dài cái cổ trắng ngọc nổi lên lau một cái dáng hồng. Trong mắt tràn đầy xấu hổ vẻ khinh bỉ, tựa hồ Hương Ngọc Sơn chuyện làm, thực sự quá xấu hổ, đến mức nàng khó mà mở miệng. Tóm lại, chấm ngoặc kép, Đơn Uyển Tinh lược qua Hương Ngọc Sơn chuyện làm cụ thể chi tiết. Nói thẳng đoạn dưới, Hương Ngọc Sơn đủ kiểu nịnh nọt cái kia dị nhân nữ tử. Rốt cục được cái kia dị nhân nữ tử vui lòng, đến ban thưởng linh đan rượu dược, bệnh cũ tận càng không nói, còn đã luyện thành một môn tên là Giá Y Thần Công, võ công tuyệt thế. Càng được một kiện dị thường ác độc lăng lệ bảo vật. Hương Ngọc Sơn ỷ lại này giết Tiêu Tiễn đoạt quyền, lại Chu Tận đối lập, độc trưởng ba lăng bang quyền hành, đằng sau chỉnh quân chuẩn bị võ, mưu đồ bí mật khởi sự. Chu tính một năm sau, tại năm ngoái tại La huyện khởi binh, một phen công thành đoạt đất, lại tại năm ngoái tháng 10, tại Ba Lăng chính thức lập quốc, chẳng biết xấu hổ tuyên bố kế thừa Tây Lương pháp chế. Định quốc xưng là đòn rông, tự lập làm vương. Nói đến đây, nàng khiêu khích giống như mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nói, các người những ngày này bên ngoài dị nhân, không phải thích nhất khoảnh khắc chút xưng vương xưng đế kiêu hùng sao? Người sao không đi giết cái kia Hương Ngọc Sơn, đoạt hắn bảo vật, ở đây khi dễ nữ tử, tính là gì anh hùng? Uyển Tinh, Đông Hải phu nhân trừng Đơn Uyển Tinh liếc mắt, lại bao hàm áy náy nói với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương tiên sinh, tiểu nữ nuông chiều đã quen, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. Âu Ương Tĩnh cười ha ha. Ta xưa nay không cùng tiểu cô nương chấp nhặt. Đơn Uyển Tinh thở phì phò nói. Ai là tiểu cô nương gà nha? Ngươi, chấm ngoặc kép, Uyển Tinh ngươi im miệng. Đông Hải phu nhân lệ xích một tiếng, nâng lên cổ tay trắng, chỉ hướng lối vào thung lũng. Ngươi đi lối vào thung lũng trông chừng, không trải qua ta cho phép, không thể lại xuất hiện tại Âu Dương tiên sinh trước mặt. Đơn Uyển Tinh ủy khuất, trông mong nói ra. Mẹ, chấm ngoặc kép, Đông Hải phu nhân ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ cho ngươi đi lối vào thung lũng trông chừng, có nghe hay không? Đang khi nói chuyện, chỉ cốc khẩu thon thon tay ngọc, hơi hơi rung động mấy lần. Đơn Uyển Tinh khóe mắt hơi không cảm nhận được nhảy một cái. Mang theo cầu xin mà nhìn xem Đông Hải phu nhân. Đông Hải phu nhân không hề bị lay động, ánh mắt bén nhọn chỉ lối vào thung lũng. Đối mặt một hồi, Đơn Uyển Tinh cúi đầu chu môi, bất đắc dĩ quay người, hướng lối vào thung lũng bước đi. Đơn Uyển Tinh sau khi đi, Đông Hải phu nhân lần nữa tạ lỗi. Âu Dương tiên sinh, thiếp thân ở đây thay tiểu nữ tạ lỗi, xin ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng nàng so đo. Âu Dương Tĩnh thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, phu nhân dụng tâm lương khổ, tại hạ bội phục. Đông Hải phu nhân nháy mắt mấy cái, làm không hiểu hình dáng, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Âu Dương Tĩnh từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, cất bước hướng động bên trong hành tẩu. Chuyện xưa nghe xong, cái kia đi xem một chút bảo khố. Đông Hải phu nhân rủ xuống tầm mắt, trong mắt u quang lóe lên, nhẹ nhàng bước liên tục, đi theo Âu Dương Tĩnh, đang hướng lối vào thung lũng bước đi. Đơn Uyển Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sơn động, thấy Âu Dương Tĩnh cùng Đông Hải phu nhân tuần tự đi vào cửa hang. Nàng hốc mắt thoáng chốc đỏ lên, trong mắt lệ quang lấp lóe. Mẹ, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ kêu một tiếng mẹ, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết, đột nhiên thi triển lăng ba vi bộ, hóa thành một đạo kinh hồng ảo ảnh, thoáng qua ở giữa, liền ra khỏi sơn cốc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong sơn động, Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, dọc theo cái kia rõ ràng là sức người đào bới đi ra đường hành lang chậm rãi tiến lên. Đi ra hơn 10 bước về sau, hắn bỗng nhiên nói ra, Huyền Tinh cô nương, đáp ứng nên rời đi nơi đây đi. Đông Hải phu nhân cười nói, tiểu nữ quá kiêu căng, lưu tại nơi này, đồ chọc tiên sinh tức giận, vẫn là để nàng đi lối vào thung lũng trông chừng tốt. Miễn cho bị nhà ai thám tử chui kẻ hở. Âu Dương Tĩnh khẽ cười nói, ta ý tứ, phu nhân hẳn là rất rõ ràng, làm gì giả bộ hồ đồ đâu. Đông Hải phu nhân ánh mắt không thay đổi, nhẹ nhàng thanh tuyến, cũng là hào không dao động, tha thứ thiếp thân ngu dốt, nghe không rõ tiên sinh nói bóng gió, nghe không rõ coi như xong. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thở dài, tóm lại là thảm thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Đông Hải phu nhân nghe vậy, hô hấp cứng lại, con người hơi co lại, giấu ở tay áo dài dưới một đôi tay ngọc, không khỏi nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay mơ hồ trắng bệch. Phu nhân hô hấp loạn, Âu Dương Tĩnh cũng không quay đầu lại, tiếp tục dạo bước tiến lên. Thế nào, phu nhân rất khẩn trương. Đông Hải phu nhân cười lớn, tiên sinh nói đùa, vô duyên vô cớ, thiếp thân vì sao muốn khẩn trương. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, không khẩn trương liền tốt nhất rồi, nói đi, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào phía trước một tòa rộng lớn trong hang đá. Này hang đá, nửa là tự nhiên, nửa là sức người, hang đá khoảng chừng hai vách tường, đều có một tòa dài 10 mét, cao 2 mét khung sắt, sắt trên kệ, thật chỉnh tề bày đầy súng trường. Trên mặt đất, thì lít nha lít nhít xếp chồng chất lấy hàng loạt màu xanh lá cái dương. Trong đó mấy cái dương đã mở ra, hiện ra chỉnh dương trong vắt vàng đạn. Âu Dương Tĩnh chỉ tùy ý nhìn qua, liền không còn lưu lại, rời đi hang đá. Xuôi theo hang núi đường hành lang tiếp tục tiến lên, Đông Hải phu nhân giữ im lặng, bước chân nhẹ nhàng, đi theo sau lưng hắn, đi lại thời khắc, nàng luôn luôn hữu ý vô ý, chắn ở trong hành lang van xin, nếu như Âu Dương Tĩnh mong muốn lui ra ngoài, chắc chắn sẽ bị Đông Hải phu nhân ngăn chặn đường đi. Cũng là Âu Dương Tĩnh cũng không có đi ra ý tứ. Một đường chân không dừng bước, đi tới tòa thứ hai trong hang đá. Tòa này hang đá so ngồi trước hơi lớn. Bên trong trưng bày vũ khí thì là đủ loại, chủng loại phong phú. Súng ngắn, súng tiểu liên, súng ngắm, súng máy hạng nhẹ, súng phóng tên lửa, lựu đạn, bom cay. Cái gì cần có đều có. Nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn chỉ là hơi dò xét liếc mắt, liền tiếp tục tiến lên. Xuyên qua khối đá này quật, đi tới chưa mở ra tầng thứ ba. Vừa đi, hắn vừa nói, tầng thứ ba có cơ quan. Đông Hải phu có người nói, là một tòa cửa sắt, đánh cửa sắt, nghe âm phân biệt chi, ước chừng có dày một thước. Dày một thước cửa sắt. Âu Hương Tĩnh cười nói, trước đó tòa kia hang đá bên trong, không phải có tụ năng lượng đạn phá giáp sao? Đông Hải phu nhân ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, dùng súng đạn bạo lực phá giải, sợ sẽ phá hư bên trong chân bảo, bởi vậy chỉ có thể nếm thử giải tỏa. Âu Vương Tĩnh nói, giải tỏa, loại kia khóa. Đông Hải phu có người nói, tiên sinh thứ lỗi, thiếp thân mặc dù xuất phát từ vũ khí thương nhân bản tính, nhìn trời bên ngoài dị nhân súng đạn biết quá tường tận. Nhưng này loại khóa, thiếp thân thực sự chưa từng thấy qua. Đương nhiên, dùng tiên sinh lai lịch là có thể cãi ra loại kia quái khóa. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cuối hành lang, đi vào một tòa sơn thành cho màu trước cửa sắt. nhìn xem trên cửa điện tử mật mã khóa. Âu Hương Tĩnh cười nói, ổ khóa này ta còn thực sự nhận ra, cũng là nhận ra cũng vô dụng, không biết mật mã, vẫn là không cách nào như người bình thường mở ra. Đông Hải phu nhân rất là kinh ngạc, tiên sinh cũng không cách nào mở ra, chỉ không cách nào như người bình thường mở ra. Âu Dương Tĩnh đi tới cửa trước, nâng tay phải lên, nhưng có thể thử nghiệm trực tiếp phá vỡ. Nói đi, hắn ngón tay cái hướng khóa điện tử bên cạnh, cửa sắt cùng vách đá ở giữa. Cái kia so sợi tóc còn nhỏ xíu kẽ hở bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tâm niệm vừa động ở giữa, hóa huyết đao khí đã chém vào trong khe hẹp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.